Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, chương 961, hối đoái. Chân, chân thần tinh túy, nải mễ lị á trực giác, cảm giác đại não phảng phất bị thiết chùy hung hăng đánh. Tư duy tại thời khắc này tựa hồ cũng lâm vào đình trệ. Chân thần tinh túy, sao sáu cánh thương hội mua bán giá trị cao nhất đồ vật, chính là bán thần khí cùng chân thần tinh túy. Mà hiện tại, chờ chút, hai loại chân thần tinh túy, còn có tà thần tinh túy. Ngải mễ lị á hô hấp đọng lại. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta nhớ được một phần chân thần tinh túy giống như có thể bán 7-8 vạn, mua giá trị 4 vạn 4 thần thánh linh hẳn là mua được a. Mua được, tuyệt đối mua được. Ngải mễ lị á đột nhiên đứng dậy, xinh đẹp mang trên mặt vẻ kích động ửng hồng. Tôn quý tiên sinh, ngài thật nguyện ý dùng một phần chân thần tinh túy tại chúng ta sao? Sáu cánh tiến hành đổi. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong nói. Hỏi một tiếng, các ngươi sao sáu cánh thương hội dùng giá cả bao nhiêu thu? Nếu như giá cả phù hợp, không cần đi đấu giá đường tắt, ta có thể trực tiếp bán cho các ngươi. Chân thần tinh túy giá cao chót vót. Lần trước chân thần tinh túy đấu giá được ngược dòng tìm hiểu đến một năm trước. Căn cứ giá cả suy tính liền bán 6.600 dư thần kim tệ. Bất quá một lần kia đấu giá người yêu cầu đặc thù. Đối phương yêu cầu đại lượng trong vắt tinh thạch. Nói đến đây, nải mễ lị á phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng lại, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Trước mắt cái này người, không cũng là yêu cầu đại lượng trong vắt tinh thạch. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi thận trọng hỏi thăm một tiếng. Vị này, thế nhưng là Bách Lý Thanh Phong tiên sinh. Ta là Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đồng thời hơi kinh ngạc nhìn nữ tử này một chút. Người biết ta? Đạt được Bách Lý Thanh Phong chính miệng xác nhận, nải mễ lị á không khỏi cười khổ một tiếng, vội vàng lại lần nữa đứng dậy, cung kính thi lễ một cái. Thật có lỗi, chúng ta không biết Bách Lý Thanh Phong tiên sinh đại giá quang lâm, có sai lầm lễ tiết, còn xin Bách Lý Thanh Phong tiên sinh thứ lỗi. Nói xong nàng bổ sung một tiếng, từ khi Bách Lý Thanh Phong tiên sinh tại Nhã Sắt Lâm Thương Hội ở trong bán một phần chân thần tinh túy về sau, chúng ta Bắc Địa thương mại trong vòng tất cả mọi người đang hỏi thăm tiên sinh thân phận. Trước đây không lâu hội trưởng chúng ta còn cùng ta đề cập qua tiên sinh đại danh, mong mỏi một ngày kia có thể thấy bên trên Bách Lý tiên sinh một mặt. Nha, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, cũng không có mơ tưởng. Vậy các ngươi muốn hay không để các ngươi giám định sư giám định một chút phần này chân thần tinh túy kia phải thật vậy hay không? Đối với Bách Lý Thanh Phong tiên sinh lấy ra chân thần tinh túy, chúng ta tự nhiên tin tưởng, không nghi ngờ. Bất quá, ra ngoài chức trách, ta vẫn là phải làm cho chuyên nghiệp giám định sư giám định một chút. Có thể lý giải, các ngươi muốn loại nào? Giống như lần trước huyết thần có thể chứ? Đây là đang khoe khoang đúng không? Nải mễ lị á nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Loại hành vi này, nàng thật rất thích a. Đều có thể, nếu như Bách Lý Thanh Phong tiên sinh nguyện ý đem những này chân thần tinh túy xuất thủ, chúng ta sao sáu cánh thương hội tuyệt đối có thể bán đi một cái để ngài giá vừa ý. Mà Bách Lý Thanh Phong tiên sinh cũng chính là chúng ta sao sáu cánh thương hội khách nhân tôn quý nhất, đối với ngài loại này khách nhân tôn quý, chúng ta có thể thỏa mãn ngài bất kỳ yêu cầu gì. Ngài mễ lị á ngữ khí tại bất kỳ yêu cầu gì bốn chữ lúc thoáng dừng lại một chút. Bán một phần chân thần tinh túy là được rồi. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể thu thập càng nhiều cùng loại với thần thánh linh vật tương tự, ta đem tất cả chân thần tinh túy đều bán cho các ngươi cũng có thể. Bách Lý Thanh Phong nói. Cái này, chúng ta hết sức. Nải Mễ Lị Á nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, gặp hắn không có cái khác biểu thị, hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là duy trì nhiệt tình cùng cung kính nói. Hội trưởng biết được Bách Lý Thanh Phong tiên sinh đại giá quang lâm chính đang đuổi đến. Đến lúc đó hắn đem tự mình cùng tiên sinh trao đổi một phần chân thần tinh túy giá bán công việc. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Sau đó chuyển hướng một bên Tiểu Trúc. Ngươi có cái gì muốn mua đồ vật? Bách Lý Trúc lắc đầu. Bách Lý tiên sinh, chúng ta sao sau cánh thương hội góp nhặt Bắc Địa tất cả đỉnh tiêm kỳ chân. Ta đem những này kỳ chân tư liệu cho ngài xem một chút đi. Ngài nhìn có gì cần? Được, theo Bách Lý Thanh Phong đồng ý. Rất nhanh Ngải Mễ Lị Á đã để người đưa tới một quyển dày bằng ngón tay thư tịch. Thư tịch mỗi một trang bên trên đều có tinh xảo hình ảnh. Hình ảnh một bên tiến hành kỹ càng chú thích, cũng miêu tả những này mua bán đồ vật có giá trị gì. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, ở bên trong thấy được một chút có thể vĩnh bảo thanh xuân, kéo dài tuổi thọ kỳ vật. Nếu là lúc trước, kéo dài tuổi thọ kỳ vật đối với hắn mà nói tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Nhưng là hiện tại, vị nào cùng mình quan hệ cực tốt trưởng bối thật nhanh đến đại nạn ngày. Phục dụng một phần chân thần tinh túy là đủ. Chân thần tinh túy ở trong ẩn chứa lực lượng đủ để cải biến người dùng thể chất, khiến cho hắn nhóm sinh mệnh bản chất phát sinh căn bản tính biến hóa. Đừng nói duyên thọ 100 tuổi, duyên thọ đến 200 tuổi, 300 tuổi, thậm chí cả 400, 500 tuổi đều tuyệt không phải hy vọng xa vời. So với chân thần tinh túy đến, những này nhiều nhất liền có thể duyên thọ cái 20-30 năm dược vật tỷ suất chi phí hiệu quả. Quá kém, Bách Lý Thanh Phong cùng Tiểu Trúc liếc nhìn những này thiên tài địa bảo lúc. Một cái có truyền kỳ tu vi nam tử mang theo một vị lão giả từ bên ngoài vội vàng mà tới. Khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong về sau, hắn lập tức nở nụ cười xông tới. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, cảm tạ ngài đối với chúng ta sao sáu cánh thương hội tín nhiệm. Ta là sao sáu cánh thương hội hội trưởng Tinh Dơ Cao. Tinh hội trưởng ngươi tốt. Bách Lý Thanh Phong đối với hắn nhẹ gật đầu. Đồng thời hắn có chút ngoài ý muốn, sao sáu cánh thương sẽ nổi danh như vậy một cái thương hội. Hội trưởng thế mà chỉ là cái truyền kỳ. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hơi kinh ngạc nói, Tinh hội trưởng lấy Tinh làm họ, không phải là thành viên hoàng thất. Ta, mặc dù không vào chủ tông tộc phổ, nhưng xác thực người mang hoàng thất huyết mạch. Tinh Dơ Cao cười nói. Bách Lý Thanh Phong lúc đến thoáng hiểu rõ một chút quần Tinh đế quốc. Cái này một trong đế quốc vào chủ gia phả sẽ tại danh tự trước mang theo một cái thánh chữ. Những người khác thì là lấy Tinh làm tên, mà cái gọi là chủ gia phả, đại khái tương đương với quần Tinh đế quốc dòng chính. Nhưng xét duyệt trình độ so một đại gia tộc bên trong đích bên cạnh phân phải nghiêm khắc hơn nhiều. Bách Lý tiên sinh nguyện ý đem chân thần tinh túy cầm tới chúng ta sao sáu cánh đổi. Đây là chúng ta sao sáu cánh thương hội lớn lao vinh hạnh. Ta tại lúc đến đã thương lượng với Mạc lão qua. Đối với Bách Lý tiên sinh lấy ra chân thần tinh túy, chúng ta có hai loại xử lý phương pháp. Một loại là đấu giá. Loại thứ hai chính là chúng ta lấy 80.000 thần kim tệ giá cả đem trực tiếp mua đoạn. 80.000, cái giá tiền này để Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Chân thần tinh túy giá cả thường thường là 7-8 vạn. Trước mắt Tinh Dơ Cao trực tiếp mở ra 80.000 giá cả. Xưng được bên trên phúc hậu, ngươi xem trước một chút đi. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đem huyết thần tinh túy đem ra. Mời kiểm nghiệm, không cần Tinh Dơ Cao mở miệng. Nải Mễ Lị Á đã thi lễ một cái, lui xuống, mà đi theo Tinh Dơ Cao một đạo mà tới Mạc lão thì có chút kích động tiến lên đem phần này huyết thần tinh túy tiếp quá khứ. Không biết hắn dùng phương pháp gì, vẻn vẹn mấy phút, hắn đã hai tay run rẩy đem huyết thần tinh túy một lần nữa đưa trở về. Là thật, đúng là xen lẫn khí huyết thuộc tính chân thần tinh túy. Mà lại, bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Đoán chừng từ trên thân chân thần chia ra thời gian không cao hơn 3 năm. Không cao hơn 3 năm, Tình Giơ Cao trước mắt lập tức sáng lên. Hắn ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý tiên sinh, chúng ta sao sau cánh thương hội rất có thành ý. Có thể, ta nguyện lấy 8 vạn thần kim tệ giá cả đem phần này chân thần tinh túy bán cho các ngươi sao sáu. Cánh thương hội, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp nói. Tình Giơ Cao một phen thuyết phục Tình Ngữ toàn bộ chặn lại trở về. Trọn vẹn mấy giây, hắn mới hít sâu một hơi. Từ đáy lòng đối với Bách Lý Thanh Phong thi lễ một cái. Đa tạ Bách Lý Thanh Phong tiên sinh. Tiên sinh mua xuống trước 100 trong vắt tinh thạch. Lại mua hạ 4 phần thần thánh linh. Tại chúng ta nơi này tiêu phí ngạch đạt 100.000 thần kim. Đem tự động thành cho chúng ta sao sau cánh thương hội tôn quý nhất khách quý. Về sau như có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Như giúp được bên trên chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Bách Lý Thanh Phong nghe, mặc dù không muốn đi sau cửa, nhưng vì không tại quần tinh đế quốc lãng phí quá nhiều thời gian, hắn cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ta lần này đến đây song nguyệt giới là đại biểu cho thiên hoang giới viếng thăm quần tinh đế quốc. Hoàng đế bệ hạ mà đến, tương quan văn thư ta đã đệ trình hơn 10 ngày. Có thể cho đến nay chưa đạt được quần tinh đế quốc hoàng đế bệ hạ trả lời chắc chắn. Không biết các người có thể hay không giúp ta thúc một chút. Đương nhiên, ta biết các người hoàng đế bệ hạ tất nhiên một ngày trăm công ngàn việc. Chúng ta lại lâu cũng là nên. Nhưng nếu như hắn có thời gian, ta vẫn là hy vọng có thể cùng hắn gặp mặt một lần. Ta sẽ không chiếm dùng hắn quá nhiều thời gian. Thiên hoang giới, tìm hiểu hỏi chúng ta quần tinh đế quốc, sự tình dính đến quần tinh đế quốc vị hoàng đế bệ hạ kia. Tình Giơ Cao thần sắc rõ ràng thận trọng một phân, bất quá cân nhắc đến Bách Lý Thanh Phong trên tay phần này chân thần tinh túy khả năng mang cho. Trợ giúp của bọn hắn, hắn vẫn là gật đầu một cái nói, ta sẽ giúp Bách Lý tiên sinh đem lời truyền đến bệ hạ trong tay. Vậy thì tốt quá, Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên nở một nụ cười. Lúc này thống khoái đem huyết thần tinh túy đưa cho Tình Giơ Cao. Phần này chân thần tinh túy là của ngươi. Ta còn cần một chút vật gì khác. Tỉ như quyển sổ này bên trên ghi lại dưỡng nhan hoa. Hắn lần trước đến song nguyệt giới lúc rời đi vội vàng. Cũng chưa kịp cho sư y y mang lễ vật gì. Lần này đã có thời gian, cũng mà còn có tiền, tự nhiên được mang một ít thổ đặc sản trở về lưu làm kỷ niệm. Lập tức, hắn lật ra mấy thứ đồ, từng cái chỉ sau khi ra ngoài mới nói, cái này 12 kiện đồ vật ta muốn lấy hết, ngô, tính bên trên những thứ này giá cả, ta lại tiếp tế ngươi 3 vạn số 042 cái thần kim tệ. Bách Lý tiên sinh cho ta 3. Vạn thần kim tệ là được. Loại này đại tông giao dịch từ trước đến nay sẽ có một ít nhỏ ưu đãi. Còn xin tiên sinh không cần ghét bỏ. Tình Giơ Cao mỉm cười nói. Vậy thì tốt. Bách Lý Thanh Phong nói trực tiếp đem 3 tấm tử kim tạp đem ra. Ngươi nghiệm chứng một chút. Ta tin được Bách Lý tiên sinh. Tình Giơ Cao tiếp nhận tử kim tạp. Cùng chân thần tinh túy cùng một chỗ đưa chúng nó chuyển cho sau lưng Mạc lão. Sau đó, hắn mới có hơi cẩn thận hỏi thăm một tiếng. Ta nghe nói Bách Lý tiên sinh trên người còn có cái khác chân thần tinh túy. Có a, bất quá ta đã không có muốn đổi đồ vật. Bách Lý tiên sinh chờ một lát. Thực tế bên trên chúng ta trên tay bảo vật trừ quyển sách này bên trên ghi lại vật phẩm bên ngoài. Còn có một loại không tầm thường thần kim tệ có khả năng cân nhắc thần bí trí bảo. Thứ gì? Thành thần phương pháp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.